Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 288. Vô địch. Thông Thiên Tháp thứ 400 tầng trên lôi đài, Tần Dịch cùng Lưu Vân Đạo Quân đứng đối mặt nhau. Hai người bọn họ đều không có nói chuyện, lẳng lặng nhìn đối phương. Tần Dịch không nói lời nào là bởi vì không cần như thế. Cùng một người chết có cái gì tốt nói? Chung quanh người xem cảm thấy hắn không phải là đối thủ của Lưu Vân Đạo Quân. Nhưng ở Tần Dịch trong lòng, Lưu Vân Đạo Quân cũng bất quá chính là cái tiện tay nghiền chết kẻ yếu thôi. Về phần Lưu Vân Đạo Quân không nói gì, là bởi vì hắn đang âm thầm quan sát Tần Dịch. Hắn đối với Tần Dịch kỳ thật rất hiếu kỳ. Tần Dịch vị người mới này, tại trong tháp thế nhưng là đưa tới oanh động cực lớn. Cơ hồ không ai không biết hắn, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền leo lên đến thấp 400 tầng. Phần này chiến tích cũng xác thực rất cường hãn. Bất quá đối với hôm nay chiến đấu, Lưu Vân Đạo Quân vẫn rất có lòng tin. Thân là Thông Thiên Tháp bên trong uy tín lâu năm cường giả, hắn khẳng định cũng sẽ không sợ Tần Dịch tên tiểu bối này. Nghe nói ngươi thắng liên tiếp mấy ngàn trận, Lưu Vân Đạo Quân đột nhiên mở miệng hỏi. Xử lý một đám kẻ yếu, loại chiến tích này cũng không có gì tốt khoác lác, mặc cho ai đều nghe được. Hắn trong giọng nói cái kia một tia khinh thường hương vị. Xem ra vị này Lưu Vân Đạo Quân đối với Tần Dịch chiến tích không phục lắm. Dù sao Tần Dịch trước đó chiến thắng đối thủ, nội thể cô đọng đại đạo pháp tắc, liền không có vượt qua 1000 đầu. 1000 đầu đại đạo pháp tắc, tại đạo thần bên trong là một cái đường ranh giới, vượt qua 1000 đầu mới tính được là lạc cường giả. Những cái kia đạo quân theo Lưu Vân Đạo Quân, Tần Dịch trước đó chiến thắng đối thủ, bất quá là một đám kẻ yếu thôi. Hôm nay đụng phải hắn Lưu Vân Đạo Quân, Tần Dịch trước đó điên cuồng biểu diễn, cũng chỉ tới mà thôi. Lưu Vân Đạo Quân mở miệng khiêu khích, để chung quanh khán giả tất cả đều hưng phấn lên. Hắn đây là muốn giáo huấn một chút Tần Dịch rồi. Tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ như vậy đến, khán giả trong nháy mắt liền đem ánh mắt toàn bộ phóng tới Tần Dịch trên thân, muốn nhìn hắn đến cùng sẽ như thế nào đáp lại. Đối mặt với Lưu Vân Đạo Quân khiêu khích, Tần Dịch bình tĩnh nói ra, có phải hay không thổi phồng lên, người lập tức liền sẽ biết. Trong mắt của ta, người cũng bất quá là một vị kẻ yếu thôi. Tần Dịch ngữ khí bình thản không gì sánh được, tựa như là tại kể ra sự thật giống như. Tần Dịch đáp lại vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn không có đem Lưu Vân Đạo Quân để vào mắt. Ngươi không phải nói chiến tích của ta tất cả đều là dựa vào chiến thắng kẻ yếu tới sao? Kỳ thật ngươi cũng là kẻ yếu, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến tích của ta. Tốt, rất tốt. Lưu Vân Đạo Quân bị Tần Dịch chọc tức quá sức, hung hăng hô, đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua giống ngươi cuồng vọng như vậy người mới. Hy vọng đợi lát nữa miệng của ngươi còn có thể cứng như vậy. Vừa dứt lời, Lưu Vân Đạo Quân liền bạo phát ra trên thân khí thế, một cỗ làm người sợ hãi uy áp tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, ngưng tụ vượt qua 1000 đầu đại đạo pháp tắc cường giả. Chính là khủng bố như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Đối thủ đã ra chiêu, Tần Dịch cũng không nhượng bộ chút nào, phóng xuất ra khí thế của mình. Đó là cùng đối thủ lực lượng ngang nhau khí thế, một cỗ đủ để quét ngang hết thảy khí tức. Trên thân hai người khí thế trên không trung chạm vào nhau, trực tiếp để cái kia một mảnh nhỏ không gian xuất hiện phá toái. Vẻn vẹn chỉ là khí thế trên người, liền có thể để không gian phá toái. Đạo thần kỳ cường giả quả nhiên danh bất hư truyền, đi chết đi cho ta. Lưu Vân Đạo Quân chợt quát một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, quang mang màu vàng ở trên người hắn nở rộ. Đâm vào người thấy không rõ lắm, một cái màu vàng cự long hư ảnh quanh quẩn trên không trung lấy, Đây chính là mây trôi đảo nhân tuyệt chiêu. Thấy được cự long màu vàng xuất hiện về sau, tất cả người xem đều nín thở. Vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Lưu Vân Đạo Quân thật đúng là không khách khí. Lưu Vân Đạo Quân rất không khách khí. Tần Dịch cũng là từ trước tới giờ không lưu thủ chủ. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là tất sát. Đây chính là Tần Dịch phong cách chiến đấu. Tần Dịch hoàn toàn không thấy trên bầu trời cự long hư ảnh. Nắm chặt nắm đấm xa xa huy vũ một chút. Bành, màu vàng cự long hư ảnh trực tiếp phá toái. Một cỗ mẫn diệt hết thảy lực lượng. Bắt đầu hướng phía Lưu Vân Đạo Quân lan tràn đi qua. Không, phát hiện chiêu số của mình bị phá về sau. Lưu Vân Đạo Quân phát ra tiếng kinh hô. Lưu Vân Đạo Quân là tuyệt đối không ngờ rằng Tần Dịch vậy mà lại cường đại như thế. Liền ngay cả tuyệt chiêu của hắn cũng không chịu nổi một kích. Đáng tiếc bây giờ tại kịp phản ứng, đã có chút quá muộn. Một quyền phá diệt lực lượng đã đánh trúng vào hắn. Bành, lại là một tiếng nổ vang truyền vào mọi người trong tai. Lưu Vân Đạo Quân thân thể triệt để sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ phiêu tán trên không trung. Chờ đến Lưu Vân Đạo Quân bị Tần Dịch đánh giết, trên khán đài khán giả mới phản ứng được. Ta không có nhìn lầm a, Lưu Vân Đạo Quân vậy mà chết. Cái này Tần Dịch vậy mà cường đại như thế. Ngay cả Lưu Vân Đạo Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Xuất hiện Tần Dịch loại nhân vật này, Thông Thiên Tháp chỉ sợ sắp biến thiên. Từng đợt tiếng kinh hô trên khán đài vang lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hôm nay trận chiến đấu này, vậy mà lại là như vậy kết quả. Bọn hắn xem trọng Lưu Vân Đạo Quân, tại Tần Dịch trước mặt không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Tần Dịch thực hiện lúc trước hắn mà nói, Lưu Vân Đạo Quân bất quá là cái kẻ yếu thôi, chỉ có thể cho hắn tăng thêm một phần chiến tích. Thân là toàn trường tiêu điểm Tần Dịch, nhưng không có để ý nhiều như vậy. Hấp thu hết đối thủ cung cấp năng lượng về sau, Tần Dịch lại đang thể nội ngưng tụ ra một đầu đại đạo pháp tắc. Vững chắc lại mới tăng tu vi về sau, Tần Dịch ngẩng đầu la lớn. Kế tiếp, Tần Dịch thanh âm đối với người khác nghe tới là chói tai như vậy. Vừa mới xử lý Lưu Vân Đạo Quân, cái này muốn bắt đầu trận tiếp theo. Rõ ràng Tần Dịch nói cuồng vọng như vậy, nhưng không có người dám đi phản bác hắn. Tần Dịch dùng thực lực của hắn hướng tất cả mọi người đã chứng minh hắn chính là có cuồng vọng tư cách. Rất nhanh Tần Dịch cái thứ hai đối thủ đăng tràng, đồng dạng là một vị ngưng tụ vượt qua 1000 đầu đại đạo pháp tắc cường giả. Vị này đạo quân cũng không giống như Lưu Vân Đạo Quân. Hắn đối với Tần Dịch không có khinh thị chút nào. Lưu Vân Đạo Quân đều bị Tần Dịch miểu sát, ai còn dám xem thường Tần Dịch người mới này. Đáng tiếc coi như hắn cẩn thận hơn cũng không thể nào là Tần Dịch đối thủ. Miểu sát, lại là trong nháy mắt miểu sát. Tần Dịch một kích liền làm chút vị này đạo quân. Tần Dịch mở ra đồ sát hình thức, một vị lại một vị cường giả xuất hiện trên lôi đài. Lại một cái tiếp theo một cái bị Tần Dịch cho xử lý. Những cái kia thanh danh lan xa cường giả, không có một cái nào là Tần Dịch đối thủ. Bọn hắn có rất nhiều đều là đỉnh tiêm thánh địa thánh chủ, nhưng cứ như vậy biệt khuất chết tại Tần Dịch trong tay. Giết đến đạo quân càng nhiều, Tần Dịch thực lực cũng càng mạnh. Hắn chỗ số tầng cũng không ngừng đề cao. Ở trong Thông Thiên Tháp, Tần Dịch lại một lần nhấc lên phong bão. Sự cường đại của hắn thật sâu khắc vào trong lòng của tất cả mọi người. Tần Dịch vị này Thông Thiên Tháp tân thủ, lấy vô địch tư thái, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên của hắn. Không có ai biết Tần Dịch điên cuồng như vậy biểu diễn, đến cùng lúc nào mới có thể dừng lại. Có lẽ thẳng đến đăng đỉnh một khắc này, Tần Dịch mới có thể dừng lại cước bộ của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.